Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 310, chương 311. Đều là chuyện ma quỷ. Victor hướng về Hát đi báo cáo thần tiên hoàn tiêu thụ tình huống. Cuối cùng nói. Lấy hiện tại thị trường xem. Nhà máy dược phẩm lãi hàng năm nhuận suất có thể đạt đến 120 vạn đô la Hồng Kông khoảng chừng. Trái phải. Thực phần lớn lợi nhuận đều bị hát đi tiêu thụ công ty lấy đi. Có điều hát đi biết, hiện tại chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Chờ danh tiếng tiếp tục lên men, thị trường tán thành độ càng cao hơn. Cái này lượng tiêu thụ còn gặp gia tăng thật lớn. Để tiêu thụ công ty tiếp tục đào sâu trong nước thị trường. Đệ nhị chính là khai thác Âu Mỹ thị trường. Bên kia lượng tiêu thụ khả năng không bằng nước Mỹ cảnh nội. Có điều quốc gia số lượng nhiều, góp nhỏ thành lớn như thế không ít. Hát đi nói, ta rõ ràng ông chủ, còn có một việc lão bản, chính là có những người này phản ứng nói. Thần tiên hoàn giá cả quá cao, ảnh hưởng tiêu thụ, là không phải có thể xuống giá. Victor hỏi, Hát đi lập tức xua tay, như đinh chém sắt nói. Tuyệt không xuống giá, ta cho ngươi biết, phàm là dùng đến lên người. Sẽ không quan tâm giá cả. Quan tâm giá cả người cũng không phải mục tiêu của chúng ta khách hàng. Thần tiên hoàn không phải nhất định phải thuốc. Là cho những người muốn tìm kiếm ngoài ngạch người vui sướng chuẩn bị. Hơn nữa xuống giá nhọt gáy. Bị đả kích lớn vô cùng. Lớn hơn nhiều so với cho chúng ta mang đến lợi nhuận tăng trưởng suất. Dù cho nhiều đánh quảng cáo cũng không xuống giá. Hát đi suy nghĩ một chút. Thông báo ra đồng giật, buổi chiều ta đi xem trung y dược viện nghiên cứu. Được rồi lão bản, trung y dược viện, nghiên cứu thành lập hơn tháng. Hiện tại đã có chừng 10 vị trung y, cùng mười mấy cái đồng thời đã học trung y cùng tây y tuổi trẻ học giả. Hát đi khẳng định trung y, nhưng tuyệt không phủ định tây y. Hắn biết tây y là xu thế tương lai. Hắn thành lập trung y dược viện nghiên cứu mục đích. Cũng không phải vì đối kháng. Mục đích chủ yếu nhất là trợ giúp chính mình xí nghiệp nghiên cứu sản phẩm sức khỏe. Kiếm tiền. Khác một mục đích chính là nắm giữ một nhóm chân chính trung y nhân tài. Vạn nhất chính mình cùng người nhà mình có bệnh. Có thể để cho những người này hỗ trợ xem bệnh. Hai người này mục đích đều rất công danh lợi lộc. Hát đi cũng chưa từng ẩn giấu chính mình công danh lợi lộc tính. Cuối cùng mục đích. Chính là phát dương dân tộc văn hóa, truyền thừa tinh thần dân tộc cũng chính là vì là trung y tương lai ở thêm một ít mồi lửa. Sa đồng giật bồi tiếp hát đi vào trung y dược viện nghiên cứu. Vào cửa liền nghe đến bên trong ở nói nhao nhao. Khá lắm, mấy cái tuổi trẻ bác sĩ cùng mấy cái lão trung y đại phu. Chính tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Sa đồng giật mau tới trước ngăn lại. Đại gia vừa nhìn lão bản cùng đại ông chủ lớn đến rồi. Mau mau tắt chiến hỏa. Vì sự tình gì ầm ĩ lên. Hát đi hỏi. Một người tuổi còn trẻ đại phu đứng ra nói. Bởi vì một vị thuốc. Hoa Kỳ tham. Chúng ta cho rằng Hoa Kỳ tham dưỡng sinh hiệu quả tốt. Chư vị lão tiên sinh cảm thấy biết dùng người tham dưỡng sinh hiệu quả tốt. Vì thế tranh chấp lên. Hát đi cười cợt. Hắn cảm thấy đến tranh chấp không liên quan. Có va chạm mới có lửa hoa. Trong lòng lại nói. Ai nói nước ngoài không dược liệu. Hoa Kỳ tham chính là điển hình thảo dược sao. Nguyên sản với Canada cùng nước Mỹ. Cùng nhân sâm phi thường giống. Chỉ có điều dược tính có chút khác biệt. 17 thế kỷ liền bắt đầu bị mọi người lợi dụng. Chủ yếu dùng cho kháng mệt nhọc. Tăng cao thân thể sức đề kháng. Người nước ngoài cũng có rất nhiều người phao Hoa Kỳ trà sâm. Sau đó hát đi cùng những này viện nghiên cứu các thầy thuốc tiến hành tọa đàm. Hy vọng mọi người ở bảo lưu cùng phát triển trung y sự nghiệp trên. Làm ra cống hiến. Tương lai, hát đi tập đoàn còn chuẩn bị ở Hồng Kông mở một nhà trung y bệnh viện. Thậm chí càng mở một nhà trung y dược đại học. Đến thời điểm chư vị có thể đi bệnh viện ngồi trần. Cũng có thể tới trường học dạy học. Lão bản, thật muốn thành lập trung y đại học sao? Việc này trong lòng ta chờ đợi nhiều năm. Không biết khi nào có thể nhìn thấy. Danh y Triệu Duy Hàn có chút kích động hỏi. Rất nhanh, ta đã dặn dò Victor, hướng về Hồng Kông Đại học đưa ra kiến bố trí một trung y học viện. Học viện phân hai cái học bộ, Tây y học bộ cùng Trung y học bộ. Hai bên tuy rằng mỗi người có trọng điểm, nhưng đều muốn đối với đối phương y học có tiếp xúc. Cho tới bệnh viện, ta đã để cùng giật ở xem xét. Mọi người nghe lão bản lời nói, chỉ cảm thấy vui mừng khôn xiết. Theo có thực lực lão bản chính là thoải mái. Trước đây chuyện muôn vàn khó khăn, người ta mấy câu nói liền quyết định. Tiền chính là siêu năng lực. Đi đến phòng làm việc của viện trưởng, trong phòng chỉ còn Hát Đi cùng Sa Đồng Giật. Hát Đi nói, quay lại viện nghiên cứu chính mình ra một quyển tạp chí, liền gọi Trung y Dược viện nghiên cứu tạp chí. Nguyệt San, để viện nghiên cứu bên trong người, mỗi tháng ít nhất viết một bài văn chương. Như vậy có thể kích phát bọn họ nghiên cứu tính tích cực. Bớt đi cả ngày cãi nhau giá. Tiên linh đan ở nước Mỹ tiêu thụ tình huống tốt vô cùng. Người tiếp tục gia tăng sinh sản, tăng cường đến mỗi tháng 1 triệu hạt trở lên. Chuẩn bị khai phá sản phẩm mới. Mục tiêu nhắm ngay nữ giới, lão nhân cùng hài tử. Ta trước cùng ngươi đã nói, sản phẩm sức khỏe muốn nhằm vào đoàn người, phải bắt được tiêu phí đoàn người trong lòng. Còn có một chút tương đối trọng yếu, phải hiểu được nghiên cứu nhân tính, như vậy người tiêu thụ mới có thể trả nợ. Sa Đồng Giật có chút buồn bực, lão bản ngài có thể nói lại tỉ mỉ chút sao? Hát Đi nói, rất đơn giản, tỉ như cho nữ nhân sản phẩm sức khỏe, có thể làm thành khẩu phục dịch, tên liền gọi nữ nhân khẩu phục dịch, chủ đánh mỹ dung dưỡng nhan, trì hoãn già yếu, nữ nhân muốn nhất cái gì? Mỹ a, tối sợ cái gì? Lão a, chúng ta liền chủ đánh phương hướng này. Thuốc Tây vitamin E có dưỡng nhan chăm sóc da công hiệu, khẩu phục dịch có thể thêm vào. Hắn thành phần chiết thuốc đông y tinh hoa, ta tin tưởng là có thể làm ra một loại tốt vô cùng nữ giới sản phẩm sức khỏe dược. Nhưng ngươi, nhớ kỹ vài điểm, đệ nhất muốn dùng thuận tiện. Hiện tại người tính chơi đại ghét phiền phức một điểm các nàng liền sẽ bỏ qua. Chiếc thứ hai cảm nhất định phải được, thuốc đắng dã tật quá hạn, khách hàng cần trải nghiệm cảm, khẩu phục dịch, muốn làm cho mùi vị cực kỳ tốt uống. Thứ ba, muốn có hiệu quả, thế nhưng hiệu quả tuyệt đối không thể quá tốt. Sa Đồng Giật kinh ngạc nhìn về phía Hát Đi. Tại sao không muốn hiệu quả quá tốt? Hiệu quả tốt chẳng lẽ không càng hấp dẫn khách hàng sao? Hát Đi lắc đầu một cái. Kinh tế học trên có một cái nguyên lý. Khai phá khách hàng mới thành bản, là giữ gìn khách quen thành bản 5 lần trở lên. Chúng ta phải không ngừng khai phá khách hàng mới, nhưng nhất định phải lưu lại khách quen. Vị được, có hiệu quả, mỗi ngày sớm muộn mỗi loại một bình, để khách hàng nuôi thành quen thuộc, bảo đảm khách hàng vẫn online. Như vậy chúng ta lượng tiêu thụ mới có thể có bảo đảm, mà không phải cả ngày dốc sức đi mở mang khách hàng mới. Sa Đồng Giật trong lòng khâm phục lão bản, lợi hại, khó trách người ta có thể kiếm bộn tiền, đem những này đều nghiên cứu triệt để. Xem ra chính mình thật không phải làm ăn liêu. Chẳng trách nhiều năm như vậy vẫn phí thời gian. Phát triển tới trình độ nhất định liền khó hơn nữa có tiến bộ. Chính mình vẫn là đàng hoàng làm thuốc xưởng người quản lý đi. Hát Đi tiếp tục. Nữ nhân chủ đánh mỹ dung dưỡng nhan, trì hoãn già yếu. Lão nhân liền chủ đánh trường thọ. Tỉ như cái gì nhân sâm sữa ong chúa khẩu phục dịch. Tiểu hài tử liền chủ đánh kiện não. Kiện não khẩu phục dịch, càng uống càng thông minh. Sa Đồng Giật ở cuốn tập trên liên tục nhớ kỹ. Những thứ này đều là hắn sau này công tác mục tiêu. Về đến nhà, Hàn Nghệ chân chính đang phòng làm việc của mình vẽ. Hát Đi quá khứ đưa trên một cái hộp. Cái gì? Hàn Nghệ chân trong đôi mắt to mang theo tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt. Quà sinh nhật. À, ngươi có nhớ không? Hàn Nghệ chân nhảy lên đến ôm lấy Hát Đi. Đương nhiên, ngươi sinh nhật ta làm sao có khả năng quên. 2 ngày nữa là Hàn Nghệ chân sinh nhật, là một người cặn bã nam. Cơ bản nhất tu dưỡng chính là phải nhớ kỹ mỗi người đàn bà sinh nhật. Ham muốn, sinh nhật, lễ tình nhân cùng lễ Giáng sinh lễ vật ắt không thể thiếu. Cho tới lễ vật chủng loại, Đừng sợ đơn điệu lặp lại. Không cần quá để tâm. Lễ Giáng sinh đưa châu báu. Lễ tình nhân vẫn như cũ có thể đưa châu báu. Sinh nhật tiếp tục đưa châu báu. Nữ nhân yêu thích lễ vật. Thường thường không phải ngươi có cần hay không tâm. Mà là ngươi có cần hay không tiền. Liền như thế đau lòng. Hộp mở ra. Bên trong là một cái màu xanh lục óng ánh pha lê loại đế vương lục dây chuyền. Còn có hai con cùng đẳng cấp vòng tay. Oa thật là đẹp. Hàn Nghệ Chân kinh hỉ kêu lên. Đổi sườn xám mang tới cái này nên đẹp đẽ. Hát đi nói. Hừm, ngươi chờ ta. Ta đi thay quần áo. Nói cầm lấy đồ trang sức hộp. Vừa muốn xoay người rời đi. Nhớ tới cái gì. Nhón chân lên ở Hát đi ngoài miệng tầng tầng hôn một cái. Thời gian không lâu. Nữ nhân ăn mặc sườn xám đi ra. Trên cổ mang theo này chuỗi dây chuyền ngọc phỉ thúy. Một cái tay trên cổ tay mang theo một cái vòng tay. Đẹp mắt không? Đương nhiên. Nghệ Chân, ngày kia ở nhà cử hành một cái loại nhỏ sinh nhật tiệc đứng. Mời mọi người lại đây náo nhiệt một hồi. Ngươi không phải nhận thức một chút quý cô nhà giàu thái thái sao? Đem các nàng gọi tới. Có thể hay không quá phiền phức? Ta cảm thấy đến hai người chúng ta chúc mừng một hồi là tốt rồi. Hàn Nghệ Chân thực không thuộc về loại kia đặc biệt hướng ngoại nữ nhân. Tính cách càng thiên hướng nội liễm. Ló cái mặt đối với ngươi có chỗ tốt. Hát đi nói. Hàn Nghệ Chân rất thông minh. Một điểm liền rõ ràng. Nàng sau đó thường trú Hồng Kông. Vì lẽ đó thành lập các mối quan hệ của mình rất tất yếu. Nam nhân đây là đang giúp mình kiến giao thiệp quan hệ. Vậy ta khiến người ta chuẩn bị sinh nhật tiệc đứng. Hàn Nghệ Chân nói. Để Victor giúp ngươi đồng thời làm. Hát đi nói. Hàn Nghệ Chân đạo. Người ta Victor hiện tại đã là tổng giám đốc. Ngươi còn tổng coi hắn là trợ lý dùng. Hát đi lạnh nhạt nói. Nếu như ngày nào đó ta không như vậy dùng hắn. Chỉ sợ hắn gặp càng lo lắng. Hàn Nghệ Chân nghĩ thầm cũng là. Không cần ngươi. Giải thích ngươi vô dụng. Vậy kế tiếp rất khả năng chính là đổi đi ngươi. Thiên tử cận thần sở dĩ gần. Thường thường là bởi vì có nhất định tư giao. Tiệc sinh nhật đơn giản mà long trọng. Đơn giản là ngay ở núi Thái Bình trang viên cử hành. Không có chuyên môn đi khách sạn Peninsula như vậy địa phương. Long trọng là bởi vì hôm nay tới người từng cái không giàu sang thì cũng cao quý. Hồng Kông Tổng đốc, cảnh vụ trưởng phòng, sao sao sao sao, các đại dương hành tổng giám đốc, hối phong ngân hàng cao tầng. Hát đi tập đoàn sở hữu công ty tổng giám đốc. Hồng Kông nhân vật có máu mặt đều đến rồi. Nói thật, không có nhận được thiệp mời. Không tham gia được Hàn Nghệ Chân bữa tiệc sinh nhật người. Chỉ có thể nói người ở Hồng Kông địa vị vẫn chưa tới. Các nữ nhân tụ tập cùng một chỗ. Tán gẫu châu báu. Tán gẫu quần áo. Tán gẫu mỹ phẩm. Tán gẫu chuyện nhà. Các nam nhân tụ tập cùng một chỗ. Tán gẫu đến càng nhiều là quốc gia đại sự. Bây giờ mọi người tối quan tâm. Vẫn như cũ là nội lục chiến tranh. Tổng đốc các hạ, chính phủ nước Anh đối nội lục chiến sự có thể có tham dự ý nghĩ. Một vị hiệu buôn Tây tổng giám đốc hỏi. Grantham mang theo tự tin đạo. Ở Anh Mỹ hai nước chính phủ nhắc nhở. Cùng quốc tế xã hội dưới áp lực. Hai bên đã đồng ý hòa đàm. Tin tưởng sự tình gặp hướng về chúng ta hy vọng phương hướng phát triển. Còn có, chính phủ nước Anh đã lại lần nữa tăng binh Hồng Kông. Tháng này gặp có 1.000 tên lính đến. Nhân số cuối cùng khả năng vượt qua vạn người. Chúng ta có năng lực bảo vệ Hồng Kông an toàn. Các vị có thể yên tâm. Hắn là tổng đốc, cần dàn xếp lòng người. Nhiệm kỳ bên trong không thể để cho Hồng Kông loạn lên. Là trách nhiệm của hắn. Mặc dù đến cuối cùng muốn chạy, hắn cũng sẽ hô khiến mọi người đứng vững. Nơi này rất an toàn. Sau đó cái thứ nhất chạy mất. Có người nhìn về phía Hát đi hỏi. Hát đi tiên sinh, ngài đối với Hồng Kông tương lai an toàn có ý kiến gì không sao? Chính phủ nước Mỹ có thể hay không xuất binh? Hát đi cười cợt, xuất binh, hẳn là sẽ không. Johnson Tổng thống trước đã sáng tỏ biểu thị quá. Sẽ không xuất binh tham dự chuyện bên này. Nhưng sẽ thông qua ngoại giao chính trị tiến hành điều đình. Đối với Hồng Kông tương lai an toàn,